Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1771 ngươi lý giải tử vong sao? Gocchuyenaudio.com, khí chất loại vật này là một loại tương đối trừu tượng tồn tại, không phải bề ngoài anh Tuấn hay không, mà là một loại cho người cảm giác mà trước mắt cái này gọi phiên. Nam tử khí chất tựu cùng Tống Thư Hàng nhận biết vị tiền bối giống nhau đến mấy phần. Tỷ như tam lãng tiền bối, lại tỷ như tam lãng tiền bối, cùng tam lãng tiền bối. Đây là bệnh cần phải trị, có căn cứ sao? Người nói thiên cổ cầu hấp thu phóng xạ, có cái gì căn cứ? Vạn nhất thiên cổ cầu sẽ bị phóng xạ giết chết làm sao bây giờ? Vạn nhất là lời đồn đâu? Viên ôm cái kia bóng rổ lớn, thiên cổ cầu trên đó bén gai nhọn đâm tại bộ ngực hắn áo giáp bên trên. Nếu là không áo giáp, hắn đã bị đâm tâm. Anh Tuấn tóc dài cô gái nổi giận, vậy liền để hắn đi chết. Hoặc là ngươi cách xa ta một điểm, tại sao phải nhổ ta? À á sáp, ngươi quá tàn nhẫn. Viên ôm cầu, nhược khí nói. Soái khí cô gái tóc dài khóe miệng co giật, đừng nói nhảm, cho ta đem. À á sáp, cắm trở về, sinh mệnh đều là đồng giá, bất kể là ngươi vẫn là thiên cổ cầu. Viên còn tại dãy rủa, cô gái tóc dài siết quả đấm, ý của ngươi là, giá trị của ta giống như thiên cổ cầu, không không, đương nhiên không. Viên lắc đầu liên tục nói, bởi vì trong lòng ta, thiên cổ cầu so ngươi quan trọng hơn. Tống Thư Hàng, cô gái tóc dài tâm tính lập tức liền nổ. Sau đó, nàng và Viên đánh nhau ở cùng một chỗ. Là xoay đánh, không phải cao thủ so chiêu. Hai người phảng phất như là hài đồng đồng dạng, đánh nhau ở cùng một chỗ. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình mộng bức. Đây là, nhập mộng, sao, mỗi lần hắn, nhập mộng, thời điểm chỗ trải qua đồ vật đều là có ý nghĩa, thậm chí sẽ rất nhanh liền tiến vào chính đề. Mà trước mắt cô gái tóc dài này cùng, Viên, xoay đánh, hoàn toàn nhìn không ra ý nghĩa ở đâu. Trong lúc đang suy tư, trước mắt nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa. Viên một cái xoay người, đem cô gái tóc dài ép tại dưới thân. Sau đó, hắn móc ra lớn dao mổ tia la, đờ, liền đem cô gái tóc dài. Đâm chết, chảy máu lượng cực lớn, máu chảy một chỗ, cô gái tóc dài một tiếng thê lương kêu thảm, hai mắt trừng to lớn, nghẹo đầu chết rồi. Trước khi chết ánh mắt của nàng vừa vặn cùng Tống Thư Hàng tầm mắt gặp nhau. Cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt một mực khắc ở Tống Thư Hàng não hải. Tống Thư Hàng, đây là cái gì quỷ phát triển, quá mức a, vô luận như thế nào, bởi vì một điểm nhỏ cãi lộn trực tiếp đem cô gái tóc dài đâm chết loại chuyện này phát triển thực sự quá mức. Trước đó còn cảm giác cái này, Viên, có điểm giống cuồng đao tam lãng tiền bối, nhưng bây giờ Tống Thư Hàng có thể khẳng định giữa hai bên không có chỗ tương tự. Chỉ bởi vì một điểm nhỏ khóe miệng xoay đánh chuyện liền giết người cuồng đao tam lãng tiền bối tuyệt đối không làm được. Viên một đao đâm chết cô gái tóc dài về sau toàn bộ hành trình chấn định không có vẻ kinh hoàng. Hắn ngồi ở cô gái tóc dài bên người ôm bản thân dao mổ tia la. Đờ chằm chằm vào cô gái tóc dài, thứ 86 lần. Viên nói khẽ, hắn ngẩng đầu vọng thiên, hừm, cự ly 100 lần đại viên mãn, còn kém 14 lần. Đang khi nói chuyện cô gái tóc dài trên người xuất hiện dị biến. Tại lồng ngực của nàng chỗ có một cái phù văn bay ra, hình thành một khỏa nho nhỏ quang đoàn. Quang đoàn nhẹ nhàng xoay tròn lấy, đem quang mang chiếu xuống trên người nữ tử. Trên người nữ tử vết thương bắt đầu khép lại cái này. Bất hủ chi cốt, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng nhìn thấy này nho nhỏ chùm sáng lúc trong lòng đột nhiên động một cái. Mặc dù hình thái trên hoàn toàn khác biệt, một cái là phù văn quang đoàn, một cái khác là khối nhỏ xương cốt. Nhưng cả hai cho Tống Thư Hàng cảm giác rất tương tự. Này nho nhỏ chùm sáng, bảy thành trở lên chính là bất hủ chi cốt. Hoặc là nói, là bất hủ chi cốt tiền thân, là còn không thành hình bất hủ chi cốt. Kể từ đó, cô gái tóc dài này thân phận, là huyền nữ môn Vân Tức Tử tiền bối. Nếu thật như thế, Vân Tức Tử tiền bối thật đúng là tung hoành thế giới lịch sử tồn tại. Nàng từ lịch sử mới bắt đầu liền tồn tại, một mực còn sống cho tới bây giờ. Trên người nàng có rất nhiều bí mật, không chỉ có là nho gia thánh nhân. Trên người nàng bí mật có thể truy đến càng cổ trước đó. Đồng thời Tống Thư Hàng lực chú ý, lại bị bất hủ chi cốt phù văn hấp dẫn. Cái phù văn này xoay tròn lấy, trên đó có so pháp tắc còn cao cấp hơn tin tức dòng số liệu lộ ra, là bất hủ tin tức. Theo cái này, phù văn, chuyển động cô gái tóc dài trên người, sinh cơ, dần dần khôi phục lại. Viên thấy thế, vội vàng đưa tay, đem một chỗ máu tươi xóa đi, lại đem cô gái tóc dài trên người máu tươi dùng cùng loại. Pháp thuật, năng lực thanh tẩy, nghĩ nghĩ sau hắn đem cái kia, thiên cổ cầu, thu hồi đến trong lồng ngực của mình, lại đem dây anten đâm trở về. Một lát sau, cô gái tóc dài tỉnh lại, nàng gãi gãi đầu cau mày. kỳ quái ta tại sao lại ở chỗ này ngủ. Dứt lời, nàng nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh mình Viên. Xảy ra chuyện gì sao? Không, cái gì đều không phát sinh. Viên cười đùa tí tửng. Ta luôn cảm giác quên đi chuyện trọng yếu gì. Cô gái tóc dài nắm lấy đầu, nàng xoay đầu lại nhìn về phía phi thuyền. Trên đó ăn, ten chảo cắm hoàn hảo. Kỳ quái, đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề? Cô gái tóc đen suy tư nửa ngày, đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Viên ngươi cái này ngu ngốc có phải hay không lại đem ta chém chết? Nếu không ta không có khả năng không hiểu thấu mất trí nhớ. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma. Viên một mực phủ nhận, cô gái tóc dài hít hà thân thể của mình tựa hồ không ngửi được cái gì mùi máu tươi. Nhưng đột nhiên, thân thể nàng nhảy lên thật cao, một chuỗi vô ảnh cước đá vào Viên trên mặt đem hắn đá bay ra ngoài. A a a, ngươi lại làm gì? Viên bị đá ngã xuống đất, bưng lấy mặt mình, nhược khí nói. Ngươi còn nói bản thân không chém chết ta. Chấm, cô gái tóc dài chỉ mình ngực còn không triệt để trở về. Phù văn, nói, bất tử phù văn đều xuất hiện, ngươi còn gạt ta. Chấm, thứ này làm sao còn không có trở về. Viên trừng to mắt một lát sau hắn lập tức hiểu được. Có đôi khi thể tích lớn chính là không giống nhau. Lần thứ mấy rồi, cô gái tóc dài dùng sức tải. Bất tử phù văn, vỗ một cái, đưa nó theo trở lại trong cơ thể mình. Nàng tựa hồ cũng không thèm để ý mình bị Viên chém chết sự thật. Thứ 86 lần, Viên rất thành thật trả lời. Tiếp đó, cự ly hắn làm lạnh hoàn thành cần 2 năm thời gian. Còn có 14 lần a, cô gái tóc dài nằm thẳng trên mặt đất hữu khí vô lực nói. Hừm, chúng ta kiên trì tới 80 lần trở lên, đây là rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Mà lại cự ly 100 lần đã rất gần. Viên lên tiếng nói, nhưng ta không muốn tiếp tục nữa. Cô gái tóc dài đột nhiên nói, chúng ta bỏ trốn đi, Viên, ngươi lại nhưng cùng ta trò chuyện, bỏ trốn, loại lời này để, ngươi nên rõ ràng, ta chỉ là thi hành mệnh lệnh đến phối hợp ngươi, để. Bất tử phù văn, góc chuyện audio.com, một mực tiến hóa đi xuống đối tượng, ta căn bản không có, tình cảm, thứ này, lại thế nào cùng ngươi bỏ trốn, Viên hì hì cười nói, cô gái tóc dài nhắm mắt lại, không nói một lời. Bất quá kỳ thật, ta chờ ngươi câu nói này rất lâu, Viên đột nhiên nhảy dựng lên, quả nhiên ta cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta vẫn là bỏ trốn đi, cô gái tóc dài lập tức mừng rỡ mở mắt, hừm, đã muốn bỏ trốn, có nhiều thứ liền không thể mang ở trên người. Viên quay đầu thẳng tắp nhìn về phía, Tống Thư Hàng, vị trí, ra đi ta đã sớm phát hiện ngươi, Tống Thư Hàng, thân thể, run lẩy bẩy, đừng sợ ta cũng không có muốn thương tổn ngươi ý tứ. Mặc dù ta đâm lên người đến không nháy mắt nhưng kỳ thật ta là hiền lành. Thúc thúc, Viên nói, mặt khác tiểu gia hỏa, ngươi hiểu rõ tử vong sao? Tống Thư Hàng, thay vào tầm mắt điên cuồng lắc đầu, nhưng Tống Thư Hàng nội tâm nghe được vấn đề này lúc không khỏi phun lên một loại quỷ dị tự hào cảm giác. Mặc dù không dám nói hoàn toàn lý giải tử vong, nhưng đối với tử vong, hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Tiểu gia hỏa, không cần e ngại tử vong, từ hôm nay trở đi, ngươi đem siêu việt tử vong. Viên nghiêm túc nói, đồng thời cô gái tóc dài ngực cái Viên kia, bất tử phù văn, phá thể mà ra, rơi vào Viên trong tay. Viên đưa tay, đem cái phù văn này đối Tống Thư Hàng ngực dùng sức nhét vào. Quyền hạn mở ra, bất tử phù văn rời đi bắt đầu chuyển di đang tiến hành. Xác nhận người, Viên, chuyển di hoàn tất nguyên ghi chép thứ 86 lần, thời gian côn đao 2 năm. Mới ghi chép thứ 0 lần, thời gian côn đao 0. Cái này, bất tử phù văn, cứ như vậy bị nhét vào Tống Thư Hàng ngực. Tử vong tư vị tìm hiểu một chút, Viên lên tiếng nói, sau một khắc trong tay hắn giao một tia la, đờ một đao thọc tới, MMP, sau đó Tống Thư Hàng liền bị một đao đâm chết. Máu chảy một chỗ, ngực lớn chừng miệng chén trọng thương. Đau khổ kịch liệt đánh thẳng vào Tống Thư Hàng não hải, hắn không cam lòng ngã xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên. Lý giải tử vong, hưởng thụ tử vong, sau đó. Siêu việt tử vong đi, Viên kể không hiểu thấu cao đại thượng chủ đề. 100 lần, nếu như ngươi có thể chống đến 100 lần về sau, ngươi đem phát hiện mình trên người thần kỳ biến hóa. Sau đó, Viên quay người ôm lấy hư nhược cô gái tóc đen. Siêu, một chút hướng hư không vọt tới, cứ làm như vậy bỏ trốn. Sau lưng, cái kia tiên thuyền trạng pháp khí, oanh, một tiếng, nổ tung lên. Nhìn Viên loại này thuần thục giá thức cái kia câu ta chờ ngươi câu nói này rất lâu cũng không phải là lời nói suông. Hắn đã sớm chuẩn bị xong bỏ trốn an bài. Từ phá giải, bất tử phù văn quyền hạn, đến, chuyển di bất tử phù văn, đến bạo tặc phi thuyền xóa đi hai người tung tích. hết thảy hành động hoàn toàn là mưu đồ đã lâu bộ dáng. Hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, kế hoạch tốt hết thảy, liền đợi đến cô gái tóc đen một câu. Trên mặt đất, Tống Thư Hàng thị giác thay vào đối tượng, dùng sức duỗi dài móng vuốt, dùng hết toàn bộ sức mạnh lớn giống. Cẩu, nam, nữ, giống xong sau, hắn sẽ chết rồi. Tại hắn sinh cơ tiêu tán về sau, cứng rắn nhét vào trong cơ thể nó cái viên kia. Bất tử phù văn, liền bắt đầu vận chuyển lại. Lần này, Tống Thư Hàng tự thể nghiệm đến. Bất tử phù văn, công hiệu, so, nhìn, đến muốn rõ ràng gấp trăm lần. Bất tử phù văn tại thể nội vận chuyển, vô số tin tức hiện ra đến, toàn bộ là cùng. Bất hù, có liên quan tin tức, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lòng nhãn thế giới bên trong Tống Thư Hàng bản thể ngực cũng có một cái. Bất tử phù văn, hình chiếu ngưng tụ thành hình. Đây chính là trước đó, Long Lạc tiểu trợ thủ nói Long Phù chuyển sinh cách chương.